Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1744, Tôn Bất Không ra chiến. Rớt không phục tự cầm không dưới Tôn Đảo Không, một mực đều liều mạng chiến đấu. Nhưng mà, làm Thạch Đầu Tử hỏi hắn những lời này thời điểm, hắn lại có chút á khẩu không trả lời được. Lúc trước liền đại vũ trụ chí tôn thần, bàn cổ thứ nhất sáng tạo ra thế giới, lại đang sáng tạo thời điểm chết, cho nên đưa đến cửu đại thế giới đánh giá đi ra thời điểm. Bàn cổ mình cũng không biết, chỉ có bọn họ còn lại 8 cái biết. Thật ra thì bọn họ đã sớm muốn tiến vào thế giới bàn cổ nhìn một chút. Nhưng khi ban đầu bọn họ đồng thời dò xét quá thế giới bàn cổ, vô luận như thế nào, bằng mượn bọn họ năng lực cũng không vào được. Vào lúc đó, bọn họ khẩn cầu quá trưởng khống giả, muốn đi vào nói một chút kết quả. Cuối cùng cũng chỉ là cao một đoạn, trưởng khống giả cũng không đồng ý chuyện này. Bọn họ nói thế giới bàn cổ là hoàn mỹ nhất vũ trụ, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện nhìn, chỉ có thể ở bên ngoài học hỏi. Rốt cuộc có thể học được cái gì? Vậy thì nhìn chính bọn hắn. Nhưng mà, ở một thế giới chi ngoại, rốt cuộc có thể thấy cái gì? Đáp án dĩ nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. 8 người, cuối cùng ai đều không phục thế giới bàn cổ cho tới sau này. Bọn họ liên tiếp bị nghịch thiên mà ra thiết đạo giả rối rít bắt lại sau. Cơ hồ ở chiến bại đồng thời, bọn họ cũng đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là hy vọng có thể cùng bàn cổ chiến đấu một chút. Hay hoặc là nói bàn cổ truyền nhân huyết mạch, đều có thể. Cuối cùng, thiết đạo giả mang của bọn hắn tiến vào thế giới bàn cổ. Mà bàn cổ cũng ở đây chư vị thánh nhân dưới sự cố gắng, ứng thiên địa mà sống. Bất quá trước lúc này, bọn họ cũng với bàn cổ giới các vị thánh nhân đánh rồi. Không thể không phục khí là, vô luận là loại nào lực lượng, thật ra thì đều không cách nào bằng mượn bọn họ chân chính để ép được thế giới bàn cổ thánh nhân. Chính đạo lực không được, ám vũ trụ lực không được. Coi như là phá hư thần loại này cường đại khái có thể đẩy đưa thế giới bàn cổ tiến vào diễn kỷ lực. Lượng, thật ra thì cũng là không có cách. Khi đó bọn họ liền phát hiện, bàn cổ thế giới thật là hoàn mỹ nhất thế giới. Ở thế giới bọn họ bên trong, ám, chính là ám, minh chính là minh, tuyệt đối sẽ không có cái gì tuần hoàn thay nhau tác dụng. Cho nên đưa đến bọn họ hắc bạch phân minh. Chúng sinh không phải luân hồi đặc tính, chỉ có thể sáng thế thần, không ngừng đi chế tạo, mới có thể bổ sung một thế giới dân số cùng thần số lượng. Nhưng là thế giới bàn cổ bất đồng, có dương, chủ trì thiên đạo chính hành, có âm, tà ma yêu uế có thể sống tồn tại ngục trong địa phủ. Còn có lục đạo luân hồi, để cho âm dương tuần hoàn, thiên địa biến chuyển. Thần có thể thành ma, mà cũng có thể thành thần, tương đương coi như là cường đại đẩy đưa diễn kỷ phá hư chi lực hủy diệt chi lực. Vân vân, cũng bất quá là thế giới bàn cổ bên trong, để cho thế giới tiến vào tuần hoàn một loại to lớn thôi thủ thôi. Tóm lại một câu nói, thế giới bàn cổ, cực khó có thể hủy diệt. Khi đó, bọn họ cũng đã thật lòng bội phục bàn cổ. Đáng tiếc coi như là bây giờ biết rồi, bọn họ cũng không sửa đổi được thế giới tự mình, còn lại kẻ tới sau, bởi vì hỗn độn mỏng manh, cũng không thể lại thành tựu bàn cổ thành tựu. Thế giới bàn cổ tuyệt đối là duy nhất, hoàn mỹ nhất hỗn độn chi thế giới nói, không ai sánh bằng. Thật ra thì, trưởng khống giả tấn công thế giới bàn cổ, bọn họ 8 cái tâm lý đều là không thoải mái. Nhưng là vừa có thể như thế nào? Bọn họ đều là hỗn độn sáng thế thần, lại toàn bộ đều được tù nhân. Có lẽ cả thế giới nên cuối cùng tiến vào trong hư vô chứ? Hay hoặc là cũng chỉ có thể khẩn cầu trưởng khống giả môn cơm sáng có thời gian quá để giải quyết thiết đạo giả. Nhưng là bọn họ cũng sợ Thiết đạo giả vừa chết, bọn họ cũng có thể sẽ xong đời. Trưởng khống giả cũng chưa chắc có thể trọng tố bọn họ. Bởi vì đã hư vô tương đương thập phần mâu thuẫn, chứ vị trí cao ý tưởng của sáng thế thần. Tạm thời không đề cập tới tương đương bàn cổ giới âm dương vũ trụ kỳ thực hợp hai thành một chuyện này. Cũng tuyệt đối là sự thật. Tam thanh chúa dương, quản cố thiên đạo, nhân loại ở chính giữa âm dương điều hòa, mới sinh ra thập nhị tổ vu. Thật ra thì chính là địa đạo đại biểu. Mặc dù thiên đạo hơi thắng đầy đất nói, quản lý địa đạo, nhưng là ai lại nói rõ? Có lẽ vậy một thiên. Địa phủ tự là trời ơi. Trên thực tế tại nhiều như vậy diễn kỷ bên trong, bàn cổ giới cũng là ám vũ trụ hình thái làm chủ diễn kỷ. Cũng không thiếu, chỉ là loài người không hiểu không hiểu. Yêu loại cũng không biết tại sao. Tiên đạo thần đạo giống vậy không tự chủ. Thánh nhân lại không có thời gian quản cố hết thảy các thứ này. Diễn kỷ đi qua, thế giới gây dựng lại sống lại lời nói. Hết thảy lại lần nữa xào bài, ai lại nhớ lúc trước sự tình, biết hết thảy các thứ này, cũng liền thạch đầu tử bàn cổ lão tổ, còn có chư vị thánh nhân, hoặc có lẽ là trọng sinh vô số lần, con của trời môn, cũng chính vì vậy, mới nói bàn cổ qua nhiều năm như vậy, chuyện gì đều trải qua, cũng đã làm ma đạo, cũng không cần cảm thấy kỳ quái cái gì, rốt cuộc. Ở thạch đầu tử hỏi ngược lại bên trong, tại chỗ thất đại sáng thế thần môn, rốt cuộc đều biết một điểm này, điên cuồng tấn công đối diện tôn đạo không, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp rớt, cũng không khỏi không cúi đầu xuống, thu từ bản thân một thân lực lượng, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra cùng tôn đạo không giữa khoảng cách, sau đó cắn một cái chính mình môi sau, mới nói, ngươi cái này khỉ nhỏ có thể. Thứ hai đại thần sử nói không có khuyết điểm, là ta tim đập rộn lên, ta cũng là phải thừa nhận, ngươi quả thật có thể bắt chước ta hết thảy lực lượng. Chúng ta thất trong đó, ngoại trừ phá hư thần, sợ rằng không người có thể làm gì được ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cách nào thủ thắng chúng ta, đúng không? Chủ tư tiền bối nói rất đúng. Thực lực của ta chưa từng vượt qua các ngươi. Hết thảy đều là đầu cơ trục lợi mà thôi. Thủ thắng tuyệt đối không thể nào. Cảm tạ trụ tư tiền bối chỉ điểm. Tôn đạo không quy củ một cái lễ phép đi qua. Thân thể nho nhỏ một cái xoay ngược lại. Cuối cùng trở lại Long Hoàng bên cạnh bệ hạ. Như vậy một trận hai bên giao phong chiến đấu. Lại vừa là một lần ngang tay chi cục. Cũng ở vào giờ phút này. Long Hoàng bệ hạ đứng dậy hướng về phía thạch đầu tử nói. Cuộc kế tiếp, các ngươi dự định phái ai đi lên đây? Phá hư thần áp trục đi. Trùng tộc cùng thú tộc ba vị. Các ngươi ai tới? Thạch đầu tử cũng không nói thêm cái gì. Xoay đầu lại tuần hỏi tự chọn hai cái thế giới tam đại sáng thế thần. Trùng tộc tương đối đặc thù. Sáng thế thần tổng cộng có hai cái, chính là nghĩ thần loan ổ cùng trung thánh vô hạn người. Bọn họ khác đại biểu hai cái nghịch thiên tộc quần, phi thiên trùng, rơi xuống đất nghĩ, coi như là âm dương điều hòa, hiếm thấy có thể tiếp cận với bản cổ thế giới một thế giới. Chỉ tiếc tương đương quá mức đơn giản, rất nhiều huyền diệu địa phương, ngược lại kém đi một tí. Giống như là Titan cự thần diệt bá như thế, chung quy có chỗ thiếu sót, yêu cầu hướng thế giới bàn cổ học tập, mà ở thạch đầu tử hỏi bên trong, ba người bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, thế giới thú tộc man hoang lão tổ, không có chút nào cuống cuồng đối với của bọn hắn hay nói. Chỉ các ngươi lên đi, ngược lại trước sau đều phải thượng, ta là không nóng nảy, được. Kia chỉ có hai ta, mời, loan ổ cùng vô hạn người hai cái sáng thế thần, vóc người nhỏ thấp, nhìn tầm thường, nói chuyện cũng không cao ngạo, cứ như vậy nhẹ nhõm lên sân nhà địa. Lúc này, Long Hoàng một cái ánh mắt đi qua,